cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi biển vào buổi chiều mùa hè, gió và sóng cùng song hành, bóng cây lốm đốm, Cố Mân Hựu đến muộn nhất, cũng gây ấn tượng mạnh nhất khi dẫn theo một cặp chị em song sinh. Đôi chị em song sinh này ngoại hình cực kỳ giống nhau. Vì bản thân anh ta cũng khó phân biệt nên trở thành đối tượng cho cả đám chọc ghẹo. Tiếng cười đùa của các nam thanh nữ tú lan theo làn gió biển. Nguyên Giá không để ý, vẫn giữ tư thế nghiêng về phía trước. Ánh mắt dường như vô tình nhìn vào chiếc võng không xa. Minh Yểu đã thay một chiếc váy dây màu vàng nhạt, cùng Tô Lục Đàn cảm nhận ánh nắng. Cô nghiêng người về phía Nguyên Giá, bóng hình nhỏ nhắn rung rinh nhẹ nhàng theo chiếc võng, khóe môi cong lên như làm sáng cả mùa hè. Nguyên Giá thấy Minh Yểu vui vẻ chơi đùa, cũng kìm nén cảm giác muốn giữ chặt cô lại. Cô luôn như vậy, dù không nói gì mà chỉ ngồi đó cũng có thể khơi dậy tâm tư của anh. Ngay cả việc thỏa hiệp vì cô, dường như cũng là điều hiển nhiên. Thu Thu rất thích Minh, chị dâu nhỏ, giọng của Cáo Lãng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên Giá. Lần đầu tiên thấy hai người ở quán nướng, cô ấy đã rất tò mò. Hôm đó vốn dĩ cô ấy cũng muốn đến Mê Vụ nhưng bị tôi ngăn lại. Tình bạn giữa các cô gái đến một cách kỳ lạ. Minh Yểu và Tô Lục Đàn vừa gặp nhau đã thân thiết như chị em. Nguyên Giá và Cáo Lãng bị bỏ rơi một bên. Cáo Lãng quay đầu lại tò mò nhìn Nguyên Giá. Anh dựa vào hàng hiên gỗ, các ngón tay dài trắng mịn đan vào nhau. Chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh trắng lỏng lẻo sắn lên đến khuỷu tay, để lộ đường nét cơ bắp trên cánh tay. Nguyên Giá sinh ra đã là con cưng của trời, ngay cả ngoại hình cũng được trời ban tặng. Gió biển thổi tung mái tóc đen ngắn của anh, tăng thêm chút vẻ lộn xộn quyến rũ. Còn đôi mắt phượng dài hẹp lúc này mang ba phần tình ý, phần còn lại đều là vui vẻ, tạo nên vẻ đẹp gây ngạc nhiên. Đúng là như vậy, Nguyên Giá cười nhẹ một tiếng, như thể không thích cô mới là điều kỳ lạ. Cáo Lãng bị sự cưng chiều của anh làm chua lòng, lập tức hiểu ý của Cố Mân Hựu khi nói, muốn lấy lòng anh Giá thì trước tiên phải lấy lòng Minh Yểu. Có nghĩa là gì? Nghĩ như vậy, anh ta càng thêm yêu mến bạn gái của mình. Mắt nhìn sao mà tốt thế? Tô Lục Đàn và Cáo Lãng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà họ Tô ở Hải Thành cũng là gia đình có tiếng tăm. Tô Lục Đàn là con gái duy nhất, được cưng chiều nhất trong nhà. Lớn lên không chịu đựng bất kỳ khó khăn nào. Cô ấy dám yêu dám hận, trong mắt không chịu nổi hạt cát. Ở bên Cáo Lãng cũng có cãi cọ nhau, nhưng tình cảm lại càng ngày càng tốt. Tô Lục Đàn hồi nhỏ học đủ thứ tài nghệ, nhưng không có hứng thú gì. Khi thi đại học đi đường tắt đăng ký mỹ thuật, sau đó lên đại học thì trở thành blogger làm đẹp, bất ngờ nổi tiếng. Nghe nói cậu định cầu hôn. Nguyên Giá nghiêng đầu nhìn Cáo Lãng, ánh mắt đầy hứng thú. Vốn dĩ tôi cũng lên kế hoạch đợi cô ấy tốt nghiệp là sẽ cầu hôn. Cáo Lãng khi nhắc đến Tô Lục Đàn không giấu nổi nụ cười trên mặt. Vừa hay sinh nhật Thu Thu sắp đến, tôi nghĩ đã đến lúc đó rồi. Khi nói xong thấy Nguyên Giá mãi không lên tiếng, anh ta vội hỏi, anh Giá, cậu cũng định cầu hôn à? Tóc mái che nửa vầng trán trơn láng của Nguyên Giá, anh cúi đầu, dưới hàng mi đen dài lóe lên chút mơ màng. Rồi ngay sau đó là tình cảm nồng đậm nổi lên. Cầu hôn, anh chợt nghĩ đến lời Minh Yểu hay nói rằng cô còn nhỏ. Đúng vậy, cô gái nhỏ mới tốt nghiệp cấp 3, chẳng phải vẫn còn nhỏ sao? Là anh quá vội vàng, tôi sợ dọa cô ấy. Nguyên Giá nghe thấy giọng mình cười khẽ. Cáo Lãng không dám tin vào tai mình. Bình thường anh ta và Nguyên Giá dù không xa lạ, nhưng cũng không có cơ hội thấy mặt này của anh. Chị dâu nhỏ rốt cuộc là thần tiên phương nào vậy? Sao còn không đi đón bạn gái của cậu? Nguyên Giá thấy Cáo Lãng ngẩn ngơ, không vui liếc mắt cảnh cáo anh ta. Ồ ồ, Cáo Lãng như tỉnh mộng, vội vàng chạy về phía Tô Lục Đàn. Nguyên Giá chậm rãi bước theo sau anh ta. Anh dẫm lên cát trắng mịn, nhìn người con gái mình yêu, tâm trạng càng thêm thư thái bình yên. Lúc này Tô Lục Đàn đang kể với Minh Yểu về video mở hộp tháng này. Tiểu Hy gửi cho chị một hộp, bảo chị dùng hộp của cô ấy để quay video, còn bảo chị cũng gửi cho cô ấy một hộp. Em nói xem mặt cô ta lớn cỡ nào. Chẳng lẽ cô ta nghĩ chị không biết cô ta lén lút quyến rũ Cáo Lãng sao? Không biết từ khi nào hai người đã ngồi cùng một chiếc võng. Tô Lục Đàn hăng hái nói, còn nắm lấy tay Minh Yểu, khiến Nguyên Giã vô thức nhíu mày. Thu thu, vừa hay Cáo Lãng xuất hiện kịp thời, không nói không rằng kéo Tô Lục Đàn đi. Anh đưa em đến một nơi. Đi đâu? Em còn chưa nói xong với Yểu Yểu mà. Tô Lục Đàn không nỡ quay đầu nhìn Minh Yểu. Người kia đáp lại cô ấy bằng một nụ cười an ủi. Trên bãi biển chiếu bóng dài của họ đan xen vào nhau, mang đầy cảm giác thân mật. Chẳng mấy chốc, cùng với giọng nói nhỏ nhẹ của Tô Lục Đàn, họ biến mất. Minh Yểu còn chưa kịp rút ánh mắt lại, đôi mắt đã bị một đôi tay dài và trắng mịn che lại. Cô nắm lấy cổ tay người đến, không suy nghĩ gì mà nói, Nguyên Giá, sao không gọi là cậu út nữa? Nguyên Giá cúi người dựa vào tai Minh Yểu. Anh đứng phía sau cô, nhìn từ sau giống như đang ôm cô vậy. Minh Yểu không biết anh lấy đâu ra sự thú vị này. Bĩu môi nói, hóa ra anh thích cảm giác cấm kỵ. Hửm, Nguyên Giá nghe vậy cũng không giận. Anh phối hợp đáp lại, tiếc là em không phải cháu gái anh. Nghĩ lại thì chỉ có thể làm vợ anh thôi. Minh Yểu, đây là lý lẽ gì vậy? Cô dùng lực cũng không mở được tay anh. Nguyên Giá cảm nhận được lông mi dày như cánh quạt của cô quét qua lòng bàn tay. Như thể trái tim anh cũng rung lên. Lý lẽ gì? Anh nhướng mày, tự hỏi tự trả lời. Đương nhiên là vì thích em. Minh Yểu đã quen với sự mặt dày không biết xấu hổ của Nguyên Giá. Tiếc là bây giờ cô không nhìn thấy mặt anh. Chỉ vô thức cong môi lên. Anh chiếm lợi của em. Ừ. Nguyên Giá buông đôi mắt Minh Yểu, bất ngờ hôn lên má cô một cái. Chỉ chiếm lợi của em. Uyên ương quấn quýt, hô hấp giao thoa. Nguyên Giá thấy cô nhíu mày, chưa kịp nói gì đã bị cô nắm lấy cổ áo, chủ động hôn lên. Đôi môi anh đào của thiếu nữ ấm áp mềm mại, ngay cả hơi thở cũng mang theo vị ngọt. Cô hiếm khi chủ động, cái lưỡi nhỏ thăm dò liếm nhẹ lên môi anh, giống như đứa trẻ mới tập đi. Nguyên Giá bị cô khơi gợi, không nhịn được mà trở thành chủ động, nồng nhiệt cuốn lấy cô. Nụ hôn này dịu dàng và đắm đuối. Phải một lúc sau anh mới nỡ buông Minh Yểu ra. Bây giờ là em đang chiếm lợi anh. Nguyên Giá nhướng mày, nắm chặt tay cô đang làm loạn. Ánh mắt anh tràn đầy tình ý, như một tấm lưới cá giam giữ cô. Vậy anh muốn thế nào? Minh Yểu cố gắng điều hòa hơi thở. Ánh mắt giận dỗi nhìn anh cũng mang theo một chút mê hoặc. Nguyên Giá nhìn mà lòng mềm nhũn, lập tức nói, hay là em gả cho anh đi. Người này thật là, vẫn luôn cợt nhả như mọi khi. Minh Yểu hừ một tiếng, không nghĩ ngợi gì đứng dậy rời khỏi võng. Anh rất vui lòng, Nguyên Giá vội vàng đuổi theo nắm tay cô. Anh ước gì em lúc nào cũng chiếm lợi anh. Không cần em phải đền đáp. Anh rất lắm mưu mẹo, đổi đi đổi lại, tư tưởng trọng tâm vẫn không đổi. Minh Yểu để mặc Nguyên Giá nắm tay mình, nghe một lúc thì không khỏi bật cười. Sao anh lại khéo miệng như vậy? Chẳng trách người ta vì anh mà muốn nhảy lầu. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Nguyên Giá chờ đợi câu hỏi chết người này từ bạn gái đã lâu. Lập tức ôm chặt cô vào lòng, đầu tựa vào vai cô nói, em nói Văn Chỉ Yên à, lần trước chẳng phải em đã gặp cô ta rồi sao? Minh Yểu nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Nguyên Giã nói đến Văn Chỉ Yên trước kia là đại tiểu thư kiêu căng chê cô uống sữa. Cùng lúc đó cũng nhớ lại thái độ lạnh lùng đến cực điểm của Nguyên Giã đối với người theo đuổi. Minh Yểu gật đầu đầy lo sợ. Anh rất hung dữ, Nguyên Giã, điểm quan trọng của anh là cái này sao? Nguyên Giã nắm chặt tay Minh Yểu, không hài lòng liếc cô một cái. Anh hung dữ với em lúc nào? Thật ra là có, lúc trước cảnh cáo cô tránh xa Lục Tinh Nguyên một chút. Không phải là anh thì ai? Nguyên Giã nhận ra điều này, kịp thời sửa lại, sau này anh giữ với ai cũng không giữ với em. Ngay cả khi chia tay cũng không hung dữ với em. Minh Yểu không tin hỏi lại, sao em lại có suy nghĩ như vậy? Nguyên Giã siết chặt người trong lòng. Anh vùi đầu vào cổ cô, trừng phạt cắn cô một cái. Điều đó thì anh có thể không kiểm soát được. Phải biết anh mà điên lên thì chính anh cũng sợ. Nguyên Giã cắn không mạnh, Minh Yểu không thấy đau. Ngược lại thấy ngứa, Minh Yểu không nhịn được co rụt lại. Lại nghe anh nói với giọng khàn khàn, lần sau không được nói như vậy nữa. Minh Yểu biết mình sai, không phản bác. Anh Giã, chị dâu nhỏ, Cố Mân Hựu lái xe địa hình trên bãi biển đâm tới. Người anh ta ôm không biết là chị hay em gái, cười vô cùng kiêu ngạo. Muốn ngồi không? Nguyên Giã không để ý tới anh ta, chỉ cúi đầu nhìn Minh Yểu. Minh Yểu nhìn Cố Mân Hựu trên xe, lại phát hiện bạn gái của anh ta đang tò mò nhìn Nguyên Giã. Người đó đỏ mặt, đôi mắt như nước mùa thu lộ ra vài phần thẹn thùng. Lại còn có cả tia sáng ngầm. Sự hiện diện của cô thấp đến vậy sao? Nghĩ đến chủ đề vừa rồi, Minh Yểu không vui nhíu mày. Kéo Nguyên Giã đi, cô nghĩ bạn trai quá thu hút cũng không tốt. Sao vậy? Nguyên Giã luôn thu hút người khác, không nhận ra điều gì không ổn. Nhưng anh luôn nghe theo Minh Yểu, rất không có nguyên tắc nói. Em không thích họ à, vậy anh bảo họ tránh xa chút. Minh Yểu lắc đầu, có chút khó mở miệng. Nguyên Giã mơ hồ cảm thấy không đúng, giơ tay vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng mang theo khích lệ. Cô ta luôn nhìn anh, còn nháy mắt với anh. Minh Yểu mím môi, ngượng ngùng tố cáo, mặt còn đỏ. Lúc này Nguyên Giã mới nhận ra Minh Yểu nói đến người mà Cố Mân Hựu dẫn theo. Vậy em giấu anh đi không cho người khác nhìn được không? Anh nhìn khuôn mặt tức giận của cô, lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy sáng như sao. Minh Yểu cũng biết mình có chút vô lý, nhưng cô thường vẽ chân dung, rất giỏi quan sát, không thể không nhận ra cô ta đang nghĩ gì. Không tốt, Minh Yểu sau khi hết giận lập tức thu khí thế lại. Là em quá nhạy cảm. Không phải, Nguyên Giã sao lại để cô nhận sai? Anh nâng mặt Minh Yểu lên, đầy lòng đầy mắt đều là niềm vui. Em không nói sai, lát nữa anh sẽ bảo cô ta đi. Không hay lắm đâu nhỉ, người ta đâu có làm gì. Yên tâm, Nguyên Giã cười vén tóc rối của cô ra sau tai. Không phải người quan trọng, vậy cũng không hay, Nguyên Giã dung túng nói. Vậy quan sát thêm chút nữa. Được, Minh Yểu tích cực gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Em gái sinh đôi, họ định đào hố cho tôi sao? Cố Mân Hựu, tôi sắp bị cắm sừng. Cách chương.